Ngày hôm sau, Lăng Vân hôm nay mặc một bộ váy màu xanh, trên người nàng có một mùi thơm nhàn nhạt, không biết có phải là hương thơm thân thể xử nữ hay không, nhưng nó khiến Lăng Phong cứ mê mẩn như đang ở trên cõi tiên. Vân Tỷ hình như lớn hơn hắn một tuổi, nói vậy cũng đã 22, 23 gì đó. Nữ tử tuổi này, cổ đại, hiện đại gì 80% đều đã thành đàn bà, đặc biệt là mỹ nữ. Vân Tỷ lại là nữ thường nhân, đi lại tiếp xúc nhiều, chỉ e à. Vân Tỷ liệu có còn là sự... Này, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không nghe ta nói sao? Cái gì? Tỷ đang nói cái gì kia? Lăng Phong bị ai đó quát mà choàng tỉnh. Có điều, Vân Tỷ quát mắng mà giọng vẫn rất nhẹ nhàng. Lăng Phong tình nguyện để nàng mắng thêm. Lăng Vân sang giọng. Kế hoạch kinh doanh ngươi nói là gì? Còn nữa, không muốn buôn tơ lụa. Vậy thì làm cái gì? Lăng gia chúng ta cũng chỉ có tơ lụa để mà buôn thôi. Từ sau khi Lăng Chiến chết, Lăng Vân chịu áp lực vô cùng khủng khiếp. Toàn bộ việc kinh doanh của Lăng gia từ Tô Châu, Hàng Châu đến Trường An đều một tay nàng lo. Nàng cảm giác sắp chịu không nổi nữa. Nay có một tên đệ đệ để chia sẻ, Lăng Vân như được giải thoát. Chỉ nghe Lăng Phong nhàn nhã nói. À, kế hoạch kinh doanh chính là từ nay về sau, hàng tháng nhập hàng tiêu thụ, nhân lực kho bãi, cân bằng thu chi ra sao. Còn thương phẩm thì không phải tơ lụa, mà là làm hẳn thành trang phục. Ngươi muốn làm cả may cắt? Đúng vậy. Lăng Phong muốn chuyển sang làm trang phục, kỳ thực cũng không phải là tự nhiên nghĩ đến. Nguyên nhân đầu tiên là vì hắn không thích chính quần áo trên người mình. Đến thế giới này cũng đã nửa năm, nhập gia thì phải tùy tục. Có nhiều cái Lăng Phong cũng phải chịu khó mà quen. Tỷ dụ như là tóc tai không được cắt ngắn, không có giấy vệ sinh, không có kem đánh răng, không có ba con sâu cô gai, không có dầu gội, không có dép lê, không có tivi, không có máy tính. Nói chung là cái con mẹ gì cũng không có. Nhưng khó chịu nhất là đồ mặc trên người, nói chuẩn hơn là cái quần nhỏ. Cái Lăng Phong đang mặc bên trong căn bản không phải là đồ lót, một cái quần đùi hình chữ nhật thì đúng hơn, lại còn vải bố sơ xác. Chỉ cần tiểu đệ trào cờ, lập tức đồi cao sẽ đội lên, ngơ ngáy không thôi, căn bản chẳng có một chút tác dụng của đồ lót nào. Ngược lại, còn như là ngược đãi bản thân. Chỉ kỳ quái, mấy tên xuyên không trước kia hình như không có tên nào kêu ca cái này nha. Con mẹ nó, hay là tiểu đệ của Phong ca đặc biệt to hơn chúng? Cũng có khả năng, cái này là có thể nha. Nội y nam đã như vậy, dám chắc nội y nữ chắc cũng chẳng khá là bao. Nhìn thử Vân Tỷ xem, xuyên qua làn áo mỏng, Lăng gia bằng con mắt của chuyên gia, đoán trong kia phải là D cấp là ít, là size hoàn hảo nhất, cần phải giữ gìn như báu vật quốc gia. Nếu chẳng may Vân Tỷ cứ mặc mấy cái yếm thẳng đuột kia, dám chắc chỉ 5 năm nữa, báu vật kia sẽ... Này, ngươi đang nhìn cái gì đấy? Lăng Phong vội ho khan. Ta đang nghĩ đến tơ lụa Tô Châu. Ở kinh thành không chỉ có chúng ta bán, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu tiếp tục như vậy không có bao nhiêu khởi sắc. Hai là tơ lụa là thượng phẩm, đặc biệt là lụa Tô Châu, giá cả cực đắt đỏ, cũng chỉ có vương công quý tộc mới dùng để may đồ. Nếu cứ kinh doanh tơ lụa, gần như chỉ bán cho quý tộc hoặc cho thương nhân đi theo con đường tơ lụa về phía Tây, căn bản không còn nguồn thu nào khác. Vậy là may cắt thì có thể có lợi gì chứ? Tỷ thấy đấy, giới bình dân như chúng ta ăn mặc chủ yếu là dùng vải bố thôi. Buôn tơ lụa thì tức là chấp nhận vứt bỏ thị trường bình dân vô cùng lớn này rồi. Nếu có thể may cắt đồ bình dân thì có thể kiếm một nguồn rất là lớn. Đương nhiên, may cắt trang phục từ tơ lụa cho giới quý tộc cũng đồng thời là phải làm, gọi là thị trường cao cấp. Lăng Vân nghe chưa hiểu chứ không, nhưng đại ý vẫn nghe ra, chỉ nói. Bình dân thì làm gì có nhiều tiền mà mua? Một người mua không bao nhiêu, nhưng ngàn người cùng mua thì sẽ rất là khác đấy. Lăng Vân nghe xong vẫn lắc lắc đầu, nàng còn tưởng Lăng Phong có ý gì hay. Hiện tại, ngay cả mỗi tờ lụa bán đã không dễ rồi, nay còn đòi ôm đồm thêm. Vừa mất phí tổn đầu tư, vừa mạo hiểm đường mới, quá là phiêu lưu đi. Quan trọng là Lăng Gia bán tờ lụa, Lăng Vân đương nhiên từng nghĩ đến may cắt. Không chỉ Lăng Vân, mà nhiều đời Lăng Gia đều đã nghĩ đến. Dù sao thì, người thông minh luôn có rất nhiều. Thư nhân cổ đại chắc chắn đang nghĩ đến tất cả những cách có thể làm. Không cần chờ Lăng Phong, một kẻ thậm chí không phải thương nhân thành đạt đến chỉ điểm nha. Chẳng qua, cái may trang phục mà Lăng Vân nghĩ và cái Lăng Phong muốn nói, cơ bản là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Khác đến mức Lăng Vân không có cách nào có thể tưởng tượng nổi. À, nhân tiện nói một chút đến kinh doanh trang phục cổ đại. Thế giới này cũng không có cái gọi là đi shopping, lựa chọn quần áo. Nói cách khác, không có chuyện nhà nào may sẵn quần áo treo ở đó. Quần chúng đến xem hàng, thử thấy ưng ý thì mua. Mà là ai cần quần áo mới thì tự đi tìm thợ may. Vài vóc có thể tự mua rồi đem đến, hoặc là phó thác hết cho thợ. Thợ may đo lường thân thể, nói đại khái kiểu dáng, thế là có trang phục mới. Đây cũng là lý do vì sao chỉ có buôn vải, chứ không có buôn trang phục. Cũng là lý do khiến người ở đây kể cả có tiền, đều ăn mặc không hề đẹp đẽ như ở trên phim. Bởi vì thợ may xử lý tất cả công tác đo đạc, cắt may, hoàn thành sản phẩm. Nếu như khách hàng không có yêu cầu kiểu dáng cụ thể, mà thực ra đến 99% là như vậy. Thợ may chẳng có mấy người điên mà tốn thời gian thiết kế kiểu dáng tân kỳ cho khách làm gì. Dù sao toàn dân ăn mặc như vậy, cứ may như cũ, khách hàng gật đầu, quần áo có thể bán đi, tiền bạc rơi vào túi, xong. Liền ngay cả hoàng đế, hoàng hậu cũng chỉ có vài kiểu được quy định. Sư phụ nội cung tài nghề tốt thế nào, may tới may lui cũng chỉ có chừng đó kiểu. Chẳng qua là tinh tế, tỉ mỉ, chứ không ai đi biên tấu cho nó mới lạ cả. Thời trang cổ đại thành ra rất là tổ túng, cho nên về sau Sử Gia mới có thể nghiên cứu ra trang phục đặc trưng cho từng thời kỳ. Để như hiện đại, lẫn một cái cửa hàng đã có đến 100 mẫu khác nhau, người nói biết lấy cái nào mà làm trang phục đặc trưng. Làm may cắt mà Lăng Vân và tất cả người ở đây nghĩ chính là kiểu này. Vậy còn cái Lăng Phong muốn làm thì sao? Trang phục làm xong, đưa đi các tiệm xỉ lẻ, bày cả ra đó. Nếu như quần áo không đẹp, khách hàng lập tức sẽ bỏ qua, hàng sẽ ế. Đến lúc đó, để gia tăng lợi nhuận, công ty may mặc tự nhiên phải liên kết với các nhà thiết kế làm ra sản phẩm mới, đẹp hơn, thời trang hơn. Còn phải liên tục để ra kế hoạch, cạnh tranh thúc đẩy không ngừng, dừng một ngày là lỗ nặng. Lăng Vân đương nhiên không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng như vậy. Vậy tỷ thấy thế nào? Lăng Vân nhìn Lăng Phong, ánh mắt đã khắc trương rất là nhiều. Nàng hỏi: Ngươi làm sao nghĩ đến cảnh tượng như vậy? À, là ta ở trong mơ nhìn thấy có vị đại tiên nói ta cứ làm như vậy là sẽ thành công. Nói linh tinh. Lăng Vân nghiêm túc nói: Nếu ta là khách hàng có một cửa tiệm như vậy, có thể ta sẽ đến xem thật. Dù sao được nhìn trước quần áo cũng sẽ tiện hơn. Chỉ là làm sẵn như vậy, một khi không bán được thì chính là vứt đi, căn bản không thể hồi vốn được. Thế cho nên mới phải cần kế hoạch giảm thiểu nguy cơ. Trọng yếu là làm quần áo sao cho đẹp, bán ra là có người mua. Lăng Phong biết rõ khó khăn chờ đón hắn rất là nhiều. Trong đó, cái cơ bản nhất là thói quen tiêu dùng. Thứ này ăn sâu vào cộng đồng, không thể thay đổi ngay lập tức. Nếu cái phong cách cổ hủ này chỉ ở phía người bán, vậy thì không sao. Như vậy, chỉ cần Lăng Phong làm ra thứ mới lạ, rõ ràng sẽ nổi bật hơn tất cả nha. Tiếc là, người mua cũng rất là bảo thủ, bọn họ không dễ dàng tiếp nhận cái mới. Ngươi thử nghĩ mà xem, đem những thứ mới lạ về cổ đại, áp dụng thì sẽ được đón nhận ngay sau. Không dễ như vậy, không cẩn thận còn bị tẩy chay. Đây là vấn đề về tư duy. Cứ lấy thời điểm dân quốc ra là thấy rõ. Thời điểm đó, có rất nhiều thương nhân học được cái hay ở phương Tây, nhưng để ứng dụng thì gặp vô vàn khó khăn. Từ lúc người tiêu dùng phong kiến tẩy chay cho đến khi hiện đại hóa phải mất ngót 200 năm, tính ra phải thay máu gần 2 thế hệ. Dù Lăng Phong có là thiên tài, cũng không thể rút ngắn xuống được. Thời này, thứ lạ chỉ để dành cho việc bàn tán. Người ta vẫn sẽ trung thành với thứ quen thuộc mà dùng cho an tâm. Trung quy, cũng vì thông tin bó hẹp, không TV, không Weibo, không Facebook, không QQ, người ta căn bản không biết thế giới này trào lưu ra sao, đã không thấy được để so sánh, đương nhiên sẽ không thể hùa theo. Lăng Phong không biết từ thời điểm nào, vị đại thần nào đã làm thế nào để cách mạng thời trang khiến người ta có thói quen đi shopping lượng quần áo, nhưng thân là dân xuyên không, nhất định phải thử mới biết được. Thứ đầu tiên cần lo đó là cái mà Lăng Phong cho là đẹp mắt, liệu có hợp với quan niệm thẩm mỹ của đại chúng hay không? Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng, thời đại khác biệt, ai mà biết người ta có thích cái Lăng Phong thích hay không? Chỉ cần cùng thích, không sợ không bán được. Dù sao, xem phim cổ trang cả đống, đồ ngoại quốc cũng biết khá nhiều. Với sắc lang chuyên ngắm gái như là Lăng Phong mà nói, cái gì cũng có thể quên, riêng áo quần như thế nào thì cũng không thể quên được. Thậm chí còn đi sâu nghiên cứu, đại khái không thể nhảy thời đại một cái từ váy nhà Tống sang hẳn bikini, nhưng ít nhất đến thời nhà mình váy xếp ly chắc là được chứ. Hơn nữa, đầu óc Lăng Phong cũng không quá tệ, hắn biết một chút về thiết kế, làm nghề quảng cáo bao nhiêu năm cũng cho hắn vài thứ có ích. Lăng Phong tự tin có vài thứ chỉ có hắn nắm giữ độc quyền ở thời đại này, ví dụ tỷ lệ màu, phối màu theo lớp, phối hoa văn theo mùa, theo dáng người. Người cổ cũng nắm giữ sơ khai những điều này, nhưng hệ thống thành các kiểu phong cách như hiện đại thì làm sao mà bằng. Nghĩ vậy liền nói, nếu tỷ tin tưởng ta, hãy để ta thử một đợt hàng thế nào, tỷ là khách hàng đầu tiên. Lăng Vân nghĩ một lúc nhìn Lăng Phong nói, được, vậy ngươi cần những gì? Cần một người có khả năng phác thảo, tiếp theo cần một nhóm người dệt may xuất sắc và đảm bảo bí mật là được. Chuyện họa sĩ, thợ may ta sẽ giúp ngươi. Vậy cảm ơn tỷ rồi. Nếu chuyện này mà thành, ta mới phải cảm ơn ngươi. Lăng Phong đang định tiếp tục trường đoạn cảm động này thì nha hoàn Tiểu Tinh ở ngoài vào nói, đại tiểu thư, Từ thiếu gia tới. Thôi được rồi, ta ra ngoài một lát, lần sau nói tiếp nhá. Lăng Vân vội vàng đứng dậy, con mẹ nó, lại là cái thằng chết bầm này. Lăng Phong lẩm bẩm, mãi mới có hôm nói chuyện với Vân tỷ lâu như vậy, sắp lấy được trái tim tỷ ấy rồi. Hình như không có ổn, tỷ ấy là tỷ tỷ của hắn nha. Lại nói, mấy ngày nay Từ Nguyên từ lại thiếu gia thường xuyên ngẫu nhiên vô tình ghé qua chỗ Lăng Phong, lúc thì muốn bàn chuyện hợp tác với Lăng Vân, lúc thì tiện đường ghé thăm. Lăng Phong đấy là chán ghét với cái thằng này. Lăng Vân, Từ Nguyên, hai người này đang hợp ý nhau, ở chỗ khác làm gì cũng chẳng sao, nhưng trước mắt Lăng Phong cứ mày qua mắt lại, hắn nuốt không trôi, thính giả cũng nuốt không có trôi nha. Sau lần bàn bạc nọ, Lăng Phong đã được Lăng Vân giao toàn quyền ở tiệm Đông Môn. Lăng Phong hôm nay sẽ bắt đầu phác thảo mẫu trang phục. Nghe Lăng Vân nói đã tìm được một vị họa sĩ rất là tốt, Lăng Phong còn mong sao trẻ trẻ một chút. Nếu vẽ đồ cho nữ nhân thanh xuân mà đụng phải lão già nào, đảm bảo Lăng Phong sẽ bỏ chạy luôn, khỏi thiết kế còn mẹ gì nữa. Mà vấn đề không phải là hứng thú bị mất, mà là không khí làm việc bị ảnh hưởng. Chỉ là sáng sớm tinh mơ vừa bước vào cửa tiệm đã gặp cục đá. Con mẹ nó, lại là thằng nhãi Tử Nguyên. Đại ca, tán gái cũng không cần chăm chỉ như vậy chứ. Được rồi, hôm nào tới cũng được đi, nhưng hôm nay Phong ca đang muốn thể hiện tài hoa. Dù hắn chẳng phải tán tỉnh gì Vân tỷ, người ta là tỷ tỷ của mình, nhưng là thằng đàn ông muốn thể hiện trước mặt gái đẹp một tí. Thế mà chưa kịp mở màn đã có thằng nhãi này tọa ở đây chặn họng, chả khác gì chuẩn bị ăn thì mắc ngay cổ. Từ Nguyên hôm nay đặc biệt trau chuốt, phong lưu tiêu sái, làm vài nữ nhân làm trong tiệm liếc mắt đưa tình không thôi. Không thể không nói, đại gia thì đi đâu cũng là đại gia, mắt may không tệ, lại có một thân mùi tiền, gái gú không cần đánh cũng tự ngã. Số là hôm nay có lễ hội xuân ở Sùng Thánh Tự, nghe bảo còn đâu có thể cầu duyên cầu may, phi thường là náo nhiệt. Nam thanh nữ tú toàn thành đều đi, Từ Nguyên gác hết chuyện kinh doanh buôn bán, chạy sang đây chờ Lăng Vân. Hôm trước hắn cũng đã đánh tiếng với nàng ta, Lăng Vân cũng đã ấm ở đồng ý. Hôm nay Từ Nguyên đặc biệt phi đến sớm ngồi chờ người đẹp. Chỉ đèn thùi,

nghe nói còn có thể cầu may. Ừ, quả thật xin lỗi. Lăng Vân cũng đang đấu tranh tư tưởng. Nàng muốn đi với Tử Nguyên. Nàng cũng có tuổi rồi, cổ đại 16 đã bị coi là ế, còn nàng đã quá 20. Bấy lâu nay hai người chỉ trò chuyện, còn chưa có cái buổi hẹn hò nào ra hồn. Nàng lần trước đồng ý với Tử Nguyên, không hiểu sao đến lúc bàn bạc với Lăng Phong lại quên mất tiêu là trùng ngày. Bây giờ họa sĩ kia cũng đã tới rồi, lại là bạn tốt của nàng, chả lẽ lại bảo người ta đi. Tử Nguyên cố gắng níu kéo. À, vậy chiều tối thì thế nào? Lễ hội kéo dài đến tận tối đấy. Ừ, chuyện này ta cũng không biết kéo dài bao lâu. À, không sao, ta sẽ quay lại. À, về lại về bằng hữu kia, nếu không ngại cũng có thể đi cùng, coi như là ta tạ lỗi. Tử Nguyên miệng thì nói, mắt không kìm được liếc vào trong. Dĩ nhiên mắt Tử Nguyên phải sáng rồi. Vị bằng hữu kia trong lời Lăng Vân cũng rất là xinh đẹp. Tử Nguyên thật không hiểu, ở kinh thành bấy lâu vậy mà không biết còn có mỹ nhân như vậy, thật là vận khí quá kém. Lý Minh Nguyệt, con gái của Lý học sĩ Lý Thiên Tường, tư nghiệp quốc tử giám, cha là học sĩ, con gái cũng là tài nữ nổi tiếng kinh thành, có thể nói là kinh thành đệ nhất tài nữ cũng không sai biệt lắm. Thời cổ đại này, thương và nho cách biệt, đừng nói gì nữ nhân với nhau không dễ kết mật hữu, bởi vì ít khi được ra ngoài gặp gỡ. Lý Minh Nguyệt và Lăng Vân, một người thì thích buôn bán, một người lại thích cầm kỷ thi họa, thế nhưng lại là khuê trùng mật hữu. Gia đình Tử Nguyên trở lên kinh thành, chỉ có chút quen biết bên quân đội, còn phía tài nữ, tài tử, giới học vấn thì một tịch quan hệ. Không biết Lý Tiểu Thư thì cũng dễ hiểu thôi. Lý tài nữ hiện tại đang đứng nhìn chằm chằm bản phác thảo của Lăng Phong, một bộ khinh thường. Lăng Phong dĩ nhiên không hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Đây là mật thất, chỉ có hắn và Lăng Vân vào. Tự nhiên đang thăng hoa thì có người lạ ý kiến. Có điều, giọng của cô ta hình như là kiểu khinh bỉ thì phải. Lăng Phong định quay lại chửi, vừa quay lại thì mồm há ra lại chả phun ra được cái câu mẹ nào. Có mẹ nó, người đẹp. Hóa ra hôm nay không hề xui xẻo như hắn nghĩ. Lý Minh Nguyệt tên như người, khuôn mặt tỏa sáng như trăng, nhẹ nhàng thanh thoát, đặc biệt ánh mắt trong suốt, tỏ vẻ thông minh lanh lợi. Nàng búi tóc cao cao, quanh lọn tóc cuốn khăn lụa, mặc trang phục nho sinh, kiểu như là nữ cải trang nam. Phục trang thì như nam giới, khuôn mặt lại nhu mì, nữ tử, eo thon, ngực khô, mắt liễu mì cong, nhìn kỹ thuật yêu dị. Lăng Phong không biết nên nhận xét cái cô nàng này thế nào cho phải. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Lăng Phong không kiêng nể gì lẩm bẩm. Lý Minh Nguyệt trừng mắt. Ngươi nói cái gì đấy? Cái ta vẽ không phải là yếm, đó là kiểu áo mới do bản công tử đây sáng tạo ra. Sáng tạo? Ta khinh. Ta thấy ngươi muốn nữ nhân mang yếm ra đường, mặc thì nhận đi, ra vẻ cái đầu sắc lang. Ta nói, vị tiểu thư không biết là ai đây, chúng ta bèo nước gặp nhau, đây còn là nội viện của ta, nói gì thì nói, ta là chủ chỗ này đấy. Cô nương tuy xinh đẹp, nhưng cũng không thể vô lý như vậy nha. Lăng Phong lại là ai, chửi anh thì anh bất kể, mấy nữ chứ có hoàng đế, anh cũng bật hết. Chúng ta quen sao? Bản công tử lâu nay giữ thần như ngọc, cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt gì, mà có trêu cũng không trêu cái phường vô duyên như cô. Ngươi! Đúng lúc này Lăng Vân khó hiểu bước vào, nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ không khỏi hỏi. Hai người chưa gì đã cãi nhau rồi. Vân, ngươi xem cái gì mà phác thảo chứ? Rõ ràng là dâm tặc muốn biến yếm thành áo. Uổng công ta đến đây. Lăng Vân nhíu mày nhìn bản vẽ của Lăng Phong, cũng không biết nói gì cho phải. Người này còn tưởng có ý gì hay. Lăng Vân mắt nghi ngờ nhìn Lăng Phong như là muốn chất vấn. Lăng Vân nghe Lăng Phong chém gió rất tự tin về câu chuyện mẫu mã, quyết định tin tưởng hắn, tới hỏi ý Lý Minh Nguyệt. Mặc dù hai nàng từng là bạn thân, nhưng Lăng Vân vẫn phải nói, mãi người ta mới chịu giúp. Bây giờ người vừa đến, còn chưa đâu ra đâu thế này, nàng rất là khó xử nha. Lăng Phong chợt hiểu ra, ngay lập tức xoay 180 độ mặt cười nịnh. À, thất lễ rồi. Hóa ra vị mỹ nữ Hoan Nhường Nguyệt Thẹn đây là họa sĩ số 1 kinh thành sao? Hân hạnh, hân hạnh. Tại hạ, quên, tiểu sinh là Lăng Phong. Con biết là tốt rồi. Lý Minh Nguyệt tuy khó chịu, nhưng được người ta khen, phun không ra tiếp câu mắng. Lăng Phong đảo mắt nhìn, không khỏi buộc miệng khen. Ây, quá chuẩn, quả thực là quá chuẩn. Cái gì quá chuẩn? Nhìn vẻ mặt của Lăng Phong, Lý Minh Nguyệt liền thấy khó chịu. Còn không chuẩn mới sợ, họa sĩ là nữ nhân, lại đẹp thế này, dĩ nhiên chuẩn hơn bất kỳ lão họa sĩ nào rồi. Nếu chịu làm người mẫu khỏa thân, thì còn chuẩn gấp bội. Lăng Phong nghĩ dầm, miệng thì nói. À, ý ta là tìm được họa sĩ như vị mỹ nữ đây, quả thật là quá chuẩn đi. Lăng Vân thấy bộ dáng nịnh hót của Lăng Phong, liền cắt đứt mạch ba hoa của hắn, tay chỉ vào bản vẽ. Còn cái này? Cái này sao? Được, được. Nếu vị mỹ nữ đây chính là người thiết kế, vậy ta sẽ giải thích một chút. Mời ngồi, Vân Nhi, nàng đem nước lên phục vụ đi thôi. Vân Nhi, ngươi muốn chết sao? Lăng Vân bừng bừng nhìn hắn, tên này hôm nay chán sống sao, hay là ăn phải thuốc chuột? Lăng Phong chột dạ cười trừ. Nhầm, tại hạ sẽ đi lấy nước, không biết hai vị mỹ nữ có cần bánh trái gì không? Dạo này trời khô khan, ăn tí trái cây sẽ tốt cho da dẻ hả? Nhìn Lăng Phong đi ra khỏi phòng, Lý Minh Nguyệt không kìm được nói nhỏ. Vân Vân, người nói người kia có nhiều ý tưởng độc đáo ấy hả? Ta thấy nhìn thế nào cũng giống như là Phường Vô Lại ấy. Cứ nghĩ xem thêm một chút đã. Lăng Vân xấu hổ nói. Đem chút điểm tâm trở về, Lăng Phong bắt đầu luyên thuyên giải thích cho hai người về cái kiểu áo cổ ngang này. Có thể nói là một bài đã nói chuyện trên cả xuất sắc, chỉ không để ý hai vị mỹ nữ mặt cứ đỏ dần lên. Thằng này nói chuyện trước mặt nữ nhân mà chém không hề kiêng kỵ, bao nhiêu từ ngữ đều đem ra hết. Cái gì mà trơn với chả tròn, thiếu điều cởi hết đồ người ta ra kể, bảo sao hai vị mỹ nữ không xấu hổ cho được. Lăng Phong nói đến gần hết mới cảm giác kỳ kỳ, cái cảnh này giống như đang truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nha. Lý Minh Nguyệt nghe đến đoạn mông tròn đã chịu hết nổi, đập bàn nói to. Đủ rồi, ta hiểu ý ngươi, không cần nói nữa. Lăng Phong hò khan. Hắn đang hứng thú trên trời dưới đất, đột nhiên bị cắt ngang. Trước tiên lấy cốc nước uống cho nhuận cổ đã, xem gió nhiều khát quá. Nhìn lại thì thấy vị Lý Mỹ Nữ đang mặt đỏ tai hồng nhìn hắn. Còn Lăng Mỹ Nữ thì cúi gằm mặt xuống, chả hiểu đang biểu hiện cái gì. Cái này chỉ là một kiểu cổ áo, còn thứ gì thì nói luôn đi. Lý Minh Nguyệt hỏi tiếp. Hỏi xong, nàng cũng không hiểu tại sao mình còn muốn nghe tên kia tiếp tục. Dĩ nhiên là... Không được dùng từ vô sỉ. Dĩ nhiên là còn. Có điều phải từ từ. Cái này nếu nói về phương diện kinh doanh, không thể tung hết ra từ đầu được. Dù sao, tại hạ vẽ cũng chỉ là cái thứ sơ đẳng, còn cần ai đó có khiếu thẩm mỹ, phát triển cho thích hợp hơn. Nói nhảm, đưa giấy bút đây. Bị khích tướng, Lý Minh Nguyệt dĩ nhiên không thể ngồi yên. Lý Minh Nguyệt là ai chứ? Trong giới sĩ tử kinh thành, Lý Minh Nguyệt rất là nổi bật. Nàng được xem là tài nữ số 1, đâu thể để một tên vô lại như là Lăng Phong chém gió cho đã rồi khinh thường được. Thứ nhất, nàng là nữ nhân, lại là mỹ nữ siêu hạng. Thứ hai, nàng là con gái Lý Tư Nghiệp, thân phận không hề thấp. Thứ ba, là nàng thực sự có tài hoa, đặc biệt là về hội họa. Thơ nàng làm rất là tốt, nhưng không đủ đứng đệ nhất. Chẳng qua là nữ nhân, nên nhiều khi chỉ làm được 80 điểm thì cũng đã được nâng lên thành 90 điểm rồi. nhưng về họa thì nàng thực sự bất tài. Đương kim hoàng đế Triệu Cát trong một lần cao hứng từng nghe nói: Lý Minh Nguyệt vẽ tặng một bức bằng bảo vật trăm năm. Mặc dù ngoài nàng ra có rất nhiều lão họa sĩ tên tuổi còn đang còn sống, cũng vì nàng là nữ nhân nên cũng không bị mấy lão già kia cả khịa. Danh khí nàng lâu nay như thế, thế mà cái thằng trời đánh này từ đâu chui ra, đã không biết thì thôi, còn dám nghi ngờ khích tướng, bảo sao không bực cho được. Nhưng càng vào vẽ, Lý Minh Nguyệt còn càng bực hơn, thiếu điều muốn phi thẳng cây viết vào mặt tên Lăng Phong rồi ra về. Cái tên khó ưa này vẫn cái dạng thao thao bất tuyệt. Lý Minh Nguyệt vẽ được nét nào, hắn ý kiến y cỏ nét đó, đòi chỉnh sửa không ngừng. Còn bảo nét vẽ nàng chỗ này không nên, chỗ kia không chuẩn. Này, ngươi không phải là họa gia, còn dám chê bai ta? Lý cô nương, ta công nhận là tay ta không phải họa gia, nhưng mắt ta là mắt của họa gia nhà, còn là siêu cấp mắt thần đấy. Ai, Vân Nhi, nàng xem. Vân Đại Tỷ, ta chẳng qua chỉ muốn nét vẽ cụ thể dễ nhìn một chút. Như thế cắt may cũng dễ, ngươi bảo người làm chúng ta đều là người trần mắt thịt, may đồ cần chính xác tỷ lệ. Vẽ bay bổng nét thanh nét đậm như thế này, làm sao mà họ nhìn ra chứ? Vậy đi tìm ta làm gì? Tìm người trần mắt thịt mà vẽ? Nghe nói Lý Mỹ Nữ là họa sĩ số 1 kinh thành, hóa ra kiểu vẽ cũng chỉ có một. Ngươi câm mồm, ta dĩ nhiên có thể vẽ kiểu nào cũng được, nhưng đầu tiên ngươi cứ cút xa xa ra cho ta. Đột nhiên Lăng Vân cũng nói chèn vào: Ta thấy nếu ta là người cắt may, đúng là chỗ này có vẻ không ổn. Đấy. Tư Nguyên nóng như lửa đốt ngồi ở sảnh. Gã quay lại đây được một lúc rồi, trời thì đã dần về tối, không đi tức là bỏ mất cơ hội lần này. Đêm qua vì lần hẹn hò này, lão Tư còn họp nội bộ, suy nghĩ biết bao nhiêu thủ đoạn. Cái gì mà tình cờ nắm tay, ôm eo, bảo vệ người đẹp lách qua dòng người, bị kẻ xấu lợi dụng anh hùng cứu mỹ nhân, thủ hạ diễn viên đều xếp hết ở ngoài, kịch bản kín như bưng. Thế mà giờ này phải ngồi nhìn mấy đứa người làm cứ thi thoảng liếc liếc, Tư Nguyên mặt đỏ bừng lên. Con mẹ nó, cái này chẳng phải là bị trò leo cây sao? Tư Đại thiếu gia, bình thường hô một tiếng thì cả đống nữ nhân chạy tới, không ngờ nay lại bị trò leo cây. Chuyện này lộ ra chả phải bao nhiêu uy phong đều mất hết sao? Mấy lần Tư Nguyên bảo hạ nhân vào gọi, chỉ toàn nghe thấy tiếng nói tiểu thư vẫn đang bận rộn bàn bạc, chưa thể đi ra. Đã thế, tức nhất là trong đó có cả thằng chết tiệt Lăng Phong kia. Thằng nhãi kia thì có cái mẹ gì mà ngồi bàn bạc cả ngày với cả Lăng Vân, còn có cả vị Lý Mỹ Nữ kia nữa. Trong khi Từ Đại thiếu gia thì ngồi ở đây lạnh lẽo. Chuyện gì đây? Thời thế thay đổi sao? Từ Nguyên thiếu điều mà suýt tức chết. Gã đang máu nóng xông lên đầu thì có người thò đầu vào tiệm. Ấy ấy, ai đây? Chẳng phải là Từ Nguyên Từ Đại thiếu sao? Hạnh ngộ, hạnh ngộ. À, con tưởng là ai? Hóa ra là Hải huynh đệ. Từ Nguyên ngoài mồm chào hỏi nhưng trong lòng rất là khinh thường. Lăng Hải hôm nay hết tiền tiêu, đặc biệt ghé thăm Vân Tâm muội hỏi tiền. Kinh thành đúng là kinh thành, ngoa hổ tàng long dưới chân thiên tử. Mấy hôm nay Lăng Hải mới dạo có một vài vòng, đông đô chỉ có vài thiếu gia, thế mà vèo một cái đã đi vài vạn lượng. Không ổn, nhị gia nhất định phải bơm lại tí máu, lấy lại thể diện mới được nha. Chư vị vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 9 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.